Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193: Tổ chức một cuộc bán đấu giá. Toàn bộ làm ca vương. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ngươi cho rằng ca vương là rau cải trắng à? Còn toàn bộ, vậy cũng chỉ có thể lại so với một hồi đi. Trần Hiểu mừng rỡ như vậy. Chúng ta là không liên quan. Tiêu hao thêm chút thời gian mà thôi. Đúng đúng đúng. Chúng ta không vội. Có thể lại nhìn một hồi. Đoạn Ý lên tiếng phụ họa. Ý đồ này không sai. Hà Tư Oánh lão sư cũng tới tham gia trò vui. Tiểu Trương, người yên tâm. Chúng ta đều không thêm tiền. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả đều phát sinh thiện ý tiếng cười. Đầy cõi lòng chờ mong chờ xem cuộc kế tiếp. Lại so với một hồi. Nghĩ hay lắm. Trương Dương làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Các ngươi đã đều cho ta ra vấn đề khó. Vậy cũng chớ trách ta đem vấn đề này vứt cho các ngươi. Trương Dương cùng phía dưới công nhân viên liếc mắt ra hiệu. Lập tức có 7-8 người cầm một đống ấn tuyển thủ phiếu theo hướng đi thính phòng. Xem dáng dấp như vậy, hắn là đã sớm chuẩn bị. Ngươi làm gì nhỉ? Trần Hiểu dướn cổ lên. Hiện tại, chúng ta xin tất cả tuyển thủ đến trên sàn nhảy đến. Trương Dương hướng về sân khấu biên giới đi. Ra vài bước, 5 ca sĩ từ phía sau đài đi ra. Nhấn ra chàng trình tự đứng chính giữa sân khấu. Đây là 6 cái ca sĩ lần đầu chạm mặt. Trước lúc này, bọn họ đều chưa từng thấy đối phương. Gần nhất tiếp xúc cũng chỉ là đang nghỉ ngơi thất màn hình nhìn thấy đối phương biểu diễn. Vì lẽ đó, mấy người đều rất tốt kỳ đánh giá đối phương. Muốn biết thân phận của đối phương. Chim cánh cụt, Tử La Lan, Bồ Công Anh, Ốc Sen, Thiên Nga Trắng cùng Linh Dương. Trương Dương đi tới trong sân khấu. Nhìn vẻ mặt mờ mịt khán giả nói rằng. Xin mời hiện trường 500 vị khán giả từ 6 người này chúng tuyển ra một người bỏ phiếu. Đến phiếu cao nhất vì là này một kỳ ca vương. Khán giả ngẩn ra, có chút không thể tin được. Liền ngay cả ban bình xét khách quý đều một mặt mộng quyền. Ngươi cũng quá ác chứ. Vừa nãy chúng ta còn chuẩn bị xem ngươi trò hay. Ngươi một giây sau liền đem cái vấn đề khó khăn này đẩy cho chúng ta. Nào có ngươi như thế làm ra a? Chúng ta mới không chọn đây. Chúng ta muốn bọn họ lại biểu diễn một hồi. Có khán giả kháng nghị. Đúng, lại biểu diễn một hồi. Chúng ta không chọn. Quá khó chọn a, lại hát một bài đi. Trương Dương đưa tay ra hiệu mọi. Người im lặng, một người lại hát một bài là không thể. Một kỳ tiết mục thời gian có hạn. Bọn họ hát chúng ta cũng cắt không tiến vào cả vùng. Đó là ngươi sự tình. Chúng ta cũng mặc kệ. Trần Hiểu vui mừng mà nói. Ngược lại chúng ta không chọn. Chúng ta chính là muốn bọn họ lại hát một bài. Trương Dương có chút đau đầu. Hỏi. Không chọn a? Không chọn. Khán giả chăm miệng một lời. Thật không chọn a? Không chọn. Trần Hiểu ở trên vũ đài nhìn ra cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Vậy thì không có cách nào. Các ngươi không chọn, ta không thể làm gì khác hơn là rút thăm quyết định này kỳ ca vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu nụ cười hơi ngưng lại. Khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, TV người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm nhạc người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường công nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người muội a, rút thăm, người đầy cũng nghĩ ra được. Người có dám hay không lại tùy tiện một điểm. Bỏ phiếu sao? Trương Dương nhìn khán giả, cười đến đặc biệt hài lòng. Khán giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng vẫn là động thủ ở phiếu trên vẽ lên mình thích ca sĩ. Đối với Trương Dương nói, bọn họ không một chút nào hoài nghi. Cái tên này chuyện gì đều làm được. Bọn họ nếu như thật sự không bỏ phiếu, hắn nhất định sẽ rút thăm quyết định, cùng với nhường hắn tùy tiện chọn một, còn không bằng đầu cái chính mình vừa ý. Sau mười mấy phút, hết thảy phiếu bị bắt tới. Có người chuyên ở bên cạnh thống kê, có 2 đài máy quay phim vẫn theo đập, lấy đó công chính. Cái này kế phiếu quá trình ở tiết mục bá ra sau sẽ thả đến kỳ tích thị tần. Hoan nghênh đại gia giám sát. Trương Dương cười nói xong, quay đầu nhìn phía ban bình xét. Hiện tại, nên là các ngươi bỏ phiếu thời điểm. Chọn một người đi, ngươi thật quá mức rồi. Trần Hiểu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Dương đưa tay ra hiệu. Vậy thì từ Trần Đạo bắt đầu trước. Trần Hiểu vẻ mặt đưa đám. Khán giả nhất thời vui vẻ. Trần Hiểu nhìn sáu vị tuyển thủ. Nói rằng, đầu tiên ta đến nói một chút. Các ngươi sáu vị biểu hiện hôm nay đều rất tốt. Nhưng rất đáng tiếc chỉ có thể chọn một người. Nếu như các ngươi thật muốn trách thì trách Trương Dương. Tuyệt đối đừng trách ta. Ta lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Ngay ở Trần Hiểu muốn nói nổi danh tự thời điểm. Trương Dương đột nhiên đánh gãy. Nhìn khán giả nói rằng. Vì duy trì tiết mục thần bí tính. Ca Vương công bố phân đoạn tạm không công khai. Xin mọi người thứ lỗi. À. Không công khai. Tại sao không công khai a? Ta không đi, ta muốn xem Ca Vương công bố. Khán giả không vui, liền ngay cả phía dưới các đài truyền hình lớn đều sửng sốt một chút. Nhưng bọn họ lập tức nghĩ tới cái gì? Đúng là vui mừng gật gù. Xác thực, tiết mục không có bá ra trước. Ca Vương công bố là một đại hồi hộp. Sớm tiết lộ ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng thu coi. Sớm biết rồi kết quả, cũng sẽ ảnh hưởng xem trải nghiệm. Mọi người im lặng, vì tiết mục hiệu quả, còn xin mọi người lượng giải. Dù sao chúng ta đến vì là đài truyền hình bên kia suy tính một chút. Khán giả nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là thở dài. Lưu luyến không rời đứng dậy. Có điều, các ngươi đừng tưởng rằng tiết mục tới đây liền kết thúc. Chờ một lát còn có mặt khác tiết mục. Đại gia nếu là có hứng thú có thể lưu lại nhìn. Hết thảy khán giả đều buồn bực nhìn hắn. Tiết mục đã lục xong. Ca Vương phân đoạn lại không cho xem. Ngươi còn có cái gì tiết mục? Liền ngay cả Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang đều đầu óc mơ hồ. Đúng đấy. Còn có cái gì tiết mục? Trương Dương nhìn phía dưới các đài truyền hình lớn người phụ trách. Nói rằng, các vị, tiết mục các ngươi cũng nhìn. Có cái gì muốn nói sao? Này vừa nói. Thu lại ánh mắt của mọi người đều tề loạch xoạch rơi vào những kia tivi trên thân thể người. Này đương tiết đến hiện tại, hiệu quả cùng chất lượng khẳng định là không thể nghi ngờ. Những này tivi người sẽ không có ý kiến gì chứ? Trương Đạo, này đương tiết mục quả thật không tệ. Chúng ta có thể nói chuyện. Trương Đạo, chúng ta đài đối với này đương tiết mục rất có hứng thú. Thuận tiện nói chuyện sao? Trương Đạo. Chỉ cần giá tiền phương diện thích hợp, chúng ta có thể mua này đương tiết mục. Vốn là chờ tiết mục sau khi kết thúc đi tìm Trương Dương. Những này TV người lập tức cho ra chính mình thái độ. Trương Dương vung vung tay, đánh gãy tranh nhau chen lấn biểu đạt thái độ TV người. Nói rằng, ta biết các ngươi đều có ý hướng. Vì lẽ đó, ở nửa giờ sau ta lại ở chỗ này nâng đến một cuộc bán đấu giá. Liên quan với này đương tiết mục buổi đấu giá. A, giá khởi đầu 2.000 vạn. Hí, tất cả mọi người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt những kia TV người. Vốn là đại cảm thấy hứng thú bọn họ như bị người dội xuống một chậu nước. Lạnh từ đầu đến chân. Bán đấu giá. Còn 2.000 vạn giá bắt đầu. Người này bán đấu giá ý nghĩ ngược lại không tệ. Thế nhưng người này giá tiền có phải là nói sai? Chẳng lẽ không hẳn là 2 triệu giá bắt đầu sao? 2.000 vạn, người làm sao không đi cướp a? Người nếu như mỗi kỳ tiết mục đều có thể bảo đảm như đệ nhất kỳ như vậy chất lượng. 2.000 vạn chúng ta khẳng định ra. Nhưng điều này hiển nhiên không thể a. Không chỉ có là những người này sợ đến quá chừng. Liền ngay cả mặt sau Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang dưới chân đều là run run một cái. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Ông trời a, người thật là dám nói a. 2.000 vạn, vẫn là giá khởi đầu. Người chuyện này, a, thực sự là rất lớn mật. Bên cạnh phóng viên hầu như đều trợn tròn cặp mắt. Xem Trương Dương ánh mắt lại như là ở xem bệnh thần kinh. Người này tâm cũng lớn quá rồi đó. 1 ức đầu tư, Chỉ là tiền quảng cáo các ngươi cũng đã kiếm lời về một nửa thành phẩm. Một kỳ tiết mục bán 5 triệu đều có lời rồi. Coi như này đương tiết mục chất lượng tốt. 15 triệu hẳn là mức cao nhất chứ. Ngươi hiện tại lại mở cái 2.000 vạn giá khởi đầu. Ngươi từ đâu tới sức lực a? Ngươi liền không sợ bán không được a? Nếu như hết thảy đài truyền hình cũng không muốn, ngươi sẽ khóc đi. Thu lại bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Liền những kia công nhân viên đều sợ đến không dám thở đại khí. Cái kia, Trương Đào, ngươi có phải là nói sai giá tiền? Có người thiện ý nhắc nhở. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, giá tiền khẳng định là không có nói sai. 2.000 vạn cất bước, một phân cũng không ít. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Này đương tiết mục bọn họ đúng là có ý hướng. Nhưng 2.000 vạn cái giá này khẳng định là không thể. Bọn họ cũng tin tưởng cái giá này khẳng định không ai mua. Dù sao cũng không ai biết hậu kỳ tiết mục sẽ là ra sao. Này nguy hiểm thực sự là quá tốt đẹp đại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lùi bước. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Trương Dương đem những người này vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, cười nói, ta cho các ngươi ăn viên thuốc an thần đi. Này đương tiết mục bán sau khi đi ra ngoài. Nếu như bình quân thu coi không đạt tới 3.0%, ta miễn phí biếu tặng. Một phân tiền cũng không thu. Này có thể viết tiến vào hợp đồng. Mặt sau Trình Khánh Quang một lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Đất, người nói cái gì? Tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Kinh hãi trình độ không một chút nào á với vừa nãy 2.000 vạn. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm. 3.0% tỷ lệ người xem. Người nói đùa sao ngươi? Trương Dương nói rằng, ta rất chăm chú. Bạch bạch bạch đáp. Chấm ngoặc kép, một tivi người chạy đi vừa chạy ra ngoài, vừa chạy một bên hô, đem điện thoại di động ta tìm ra, số 97, nhanh, ta đi, những người khác đột nhiên phản ứng lại, cũng liều mạng ra bên ngoài chạy, cái kia cảnh tượng nhìn như chạy nạn giống như, 3.0% tỷ lệ người xem a, cái thành tích này, 2.000 vạn khẽ cắn răng vẫn đúng là có thể tiếp thu. Vạn nhất không đủ cái thành tích này. Tiết mục này chính là miễn phí biếu tặng a. Miễn phí a. Nếu như cao hơn cái thành tích này đây. Vậy thì là nhiều kiếm lời a. Đây cơ hồ có thể nói là kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Ai sẽ bỏ qua cho a. Còn ở lại thu lại bên trong những người khác ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Một ít nghĩ trăm phương ngàn kế chuồn mất tiến vào xí nghiệp đại biểu cũng không biết nên làm cái gì vẻ mặt mới sấn được với không khí bây giờ. Đại gia nếu như cảm thấy hứng thú, sau đó có thể lưu lại nhìn. Trương Dương đánh vỡ vắng lặng. Buổi đấu giá khoảng chừng ở nửa giờ sau bắt đầu. Hiện tại xin mọi người rời sân nghỉ ngơi. Bên ngoài có hoa quả đồ uống. Cảm ơn mọi người. Ác khán giả nhất thời tỉnh lại. Một mặt mừng như điên hướng ra phía ngoài chạy đi. Mục đích của bọn họ cũng chỉ có một. Chính là mau mau cầm lại điện thoại di động của chính mình. Đưa cái này sức bùng nổ tin tức chia sẻ đi ra ngoài. Này quá kích thích. Ngày hôm nay này một chuyến thật là không có đến không a. Kiếm bộn rồi. Trương Đào, thuận tiện tiếp thu một hồi phỏng vấn sao? Có phóng viên phản ứng lại. Hỏi, Trương Dương suy nghĩ một chút. Có thể, nhưng các ngươi trước tiên cần phải nhường ta lục xong ca vương công bố phân đoạn. Tả Thượng Hoa, đi tới, đến, phóng viên bằng hữu, chúng ta tới trước phòng nghỉ ngơi một hồi. Trương Đạo hết bận sau sẽ tới. Các ký giả không nói gì nữa. Theo nàng đi ra ngoài, hiện tại coi như Trương Dương nhường bọn họ phỏng vấn bọn họ cũng hái không được a. Bọn họ thiết bị đều ở bên ngoài đây. 2,3 phút sau, toàn bộ thu lại liền bị thanh tráng. Hiện trường chỉ còn dư lại một ít cần phải công nhân viên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.